Thần Khống Thiên Hạ, chương 1890, Niếp Đao, góc truyện audio.com, ở bên trong Thiên Long Môn. Sau khi bởi vì Lăng Phi bị mất quyền, hậu bối của kim tộc mỗi một người đều vô cùng bất phẫn. Thỉnh thoảng lấy các loại lý do khiêu chiến người của thần thể phái. Để cho họ biết ai mới là người cầm quyền chân chính bên trong Thiên Long Môn. Trong đó Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân, Lăng Nguyệt Lộ là một đời mới trưởng thành lên liền đứng ra khiêu chiến người cùng lứa của thần thể hệ. Vốn dựa vào cổ hoàng thần công của bọn họ tăng lên chiến lực. Hoàn toàn có thể áp đảo thần vương đồng đẳng giai rồi. Nhưng mà cho đến khi gặp được một gã đê cấp thần vương gọi là Niếp Đao khiêu chiến. Ba người bọn họ loại toàn bộ bị bại, mà thần thể phái cũng bởi vì sự xuất hiện của Niếp Đao. Thanh thế trở nên vô cùng trở nên sục sôi. Cuối cùng đám người Lăng Mộ Hâm thông qua quan hệ, kiểm tra dược thân phận của Niếp Đao. Nguyên lai hắn là thân truyền đệ tử của Thủy Lão trong môn. Đê cấp thần vương tuổi gần 88, tinh tu hỏa thuộc tính, có chiến lực hết sức cường đại. Ở trong đồng giai của Thiên Long Môn là vô địch thủ rồi. Rất nhiều hậu bối của kim tộc từng người khiêu chiến Niếp Đao. Không có một ai mà không bị trong 10 chiêu của hắn đánh bại. Khí thế của một đời mới kim tộc đã hoàn toàn ở vào hạ phong. Hôm nay ở trên tỷ võ tràng, đang có hai người chuẩn bị bắt đầu đối chiến. Bốn phía đã tràn đầy người xem. Bọn họ đều muốn xem một chút một trận chiến này rốt cuộc là ai mạnh ai yếu. Mà lần khiêu chiến Niếp Đao này không còn là hậu bối của kim tộc. Mà là Thường Hạo Hữu ở phe phái trung gian. Thường Hạo Hữu cùng đám người Lăng Mộ Hâm, Lăng Mộ Nhân giống nhau đều là vừa mới bước vào đê cấp thần vương không lâu. Nhưng mà hắn là song thuộc tính đồng tu cho nên chiến lực cũng tuyệt đối là người nổi bật trong một đời mới. Thường Hạo Hữu lúc trước là đi theo Lăng Tiếu đến Tiêu gia. Chỉ là sau đó Lăng Tiếu đến Liên Hoa giáo không mang theo hắn. Để cho hắn ở Tiêu gia tương trợ bọn họ. Sau khi nguy cơ của Tiêu gia được giải trừ, hắn liền thuận theo người bên trong môn cùng nhau trở về Thiên Long Môn rồi. Chỉ là hắn vừa mới trở lại Thiên Long Môn liền nghe các loại chuyện tình bất lợi với môn chủ của Lăng Phi. Ngay lập tức trong thời gian vài tháng một đời thần vương mới càng không ngừng phát sinh xung đột. Người của kim tộc mặc dù bắt đầu chiến đấu chiếm được thượng phong. Nhưng mà sau khi Niếp Đao xuất hiện, tình thế trước chuyển thành ngược lại, hắn đã lựa chọn đi theo Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu chưa về, hắn chỉ có thể đại biểu Lăng Tiếu khiêu chiến Niếp Đao. Diệt một cái uy phong của thần thể phái, bất quá hắn nhìn qua Niếp Đao xuất thủ. Hắn đối với chính mình ở một trận chiến này không có lòng tin. Chỉ hy vọng có thể chiến một trận ngang tay với Niếp Đao. Niếp Đao trưởng thành có một khuôn mặt bình phàm, ở trong đám người tuyệt đối sẽ không để cho người ta chú ý. Nhưng mà trên người hắn lại là có một loại khí thế dễ dàng để cho người ta khuất phục. Tựa hồ hắn trời sinh chính là hoàng già, Niếp Đao ở lúc tiếp thụ khiêu chiến của Thường Hạo Hữu. Hắn đã hiểu rõ tất cả ngọn nguồn của Thường Hạo Hữu rồi. Hắn biết Thường Hạo Hữu cùng hắn chiến một trận cũng không phải là đại biểu cho phe phái trung gian, mà là kim tộc nhất phái. Trong lòng đối với Thường Hạo Hữu không khỏi có thêm nhiều phần ý tàn nhẫn. Đường đường là một nhân vật xuất sắc lại tình nguyện khuất phục dưới người. Chẳng lẽ ngươi không biết thẹn sao? Niếp Đao chắp hai tay sau lưng đối với Thường Hạo Hữu sâu xa nói. Thường Hạo Hữu nói, chung quy sẽ có người trời sinh là lãnh tụ, mà có người trời sinh thì chỉ có thể làm bóng dáng cho lãnh tụ. Mà ta chính là một đạo bóng dáng kia, muốn trở thành lãnh tụ chân chính còn không đủ tư cách. Nói vậy còn thật có vài phần đạo lý, vậy ngươi không phát hiện ta càng có khí chất lãnh tụ hơn sao? Đi theo ta đi, ta sẽ không đối đãi không công bằng với ngươi. Niếp Đao lạnh nhạt nói. Trong ngữ khí của hắn thấu ra một cỗ uy nghiêm không hiểu. Lãnh tụ vĩnh viễn chỉ có một, bóng dáng cả đời cũng chỉ đi theo một đạo. Lời này của Thường Hạo Hữu không nghi ngờ gì là biểu lộ lập trường của hắn. Đồ cứng đầu, Niếp Đao quát lạnh một tiếng. Tiếp theo lại nói, nhường người 10 chiêu, trong 10 chiêu nếu ngươi có thể ép ta xuất thủ thì coi như ngươi thắng. cuồng vọng, Tường Hạo Hữu hét lên một tiếng, trong tay nhiều ra một đôi thân kiếm một vàng một xanh. Hai loại thần mang hướng về phía Niếp Đao tập quyền mà đi. Chiêu này vừa ra, người vây xem ở bốn phía mỗi người đều là trở nên hoa nhiên. Bọn họ là lần đầu tiên thấy Thường Hạo Hữu xuất thủ sau khi đạt tới thần vương. Uy lực đánh ra kia quả nhiên là so với đê cấp thần vương bình thường phải cường hãn hơn nhiều lắm. Thật không hổ là một đời thiên tài có thể so sánh với đám người Lăng Mộ Hâm. Bất quá bọn họ cũng không coi trọng Thường Hạo Hữu, bởi vì Niếp Đao đã liên tục thắng 8 người của Kim tộc rồi. Mà thực lực của Thường Hạo Hữu hẳn là so với Lăng Mộ Hâm không sai biệt lắm. Lăng Mộ Hâm cũng không thắng được Niếp Đao, Thường Hạo Hữu làm sao có thể chiến thắng hắn được? Quả nhiên Niếp Đao tựa hồ tu luyện bộ pháp nào đó. Dựa vào tốc độ cực nhanh trốn thoát được công kích của Thường Hạo Hữu. Một kích đánh vào khoảng không không có nghĩa là Thường Hạo Hữu lúc này chịu thua. Song kiếm của hắn đan chéo vào nhau giống như đại tiễn. Cái kéo, đồng thời hướng về phía Niếp Đao cắt tới. Những song sắc đại tiễn này tràn đầy tỷ võ chẳng muốn đem thắt lưng của Niếp Đao cắt đứt. Thần sắc của Niếp Đao không có nửa điểm kinh hoàng. Dưới chân đạp lấy một loại quý tích kỳ dị nào đó. Từ giữa những đại tiễn này mà xuyên qua. Mà lúc này Thường Hạo Hữu hét to một tiếng, hắn đổi theo thân hình của Niếp Đao, song kiếm giống như lưu tinh rơi xuống, vẽ ra từng đạo kiếm mang đánh úp Niếp Đao, liên tục xuất kích, một chiêu tiếp một chiêu, uy lực hết sức bất phàm. Thường Hạo Hữu chính là thừa dịp Niếp Đao khinh địch nhất cử đem hắn bắt lại. Chỉ tiếc Niếp Đao giống như một con nê ngư trơn trượt, luôn luôn ở trong sơ hở công kích của hắn mà tránh né. Mà không có biện pháp tổn thương đến đối phương một chút nào. Thổ tù mộc thứ, Thường Hạo Hữu hét lên một tiếng. Hoàng sắc thần kiếm đánh ra rất nhiều công kích như thổ tường. Đầu tiên là đem Niếp Đao tầng tầng vây quanh. Sau đó đổi lại một thanh thanh kiếm hóa thành một cây mộc thứ bén nhọn hướng về phía đỉnh đầu của Niếp Đao đâm xuống. Đây là tuyệt chiêu một cầm giữ một công kích, để cho người ta nhìn mà chỉ biết thở dài. Cho dù là Niếp Đao cũng đối với một chiêu này lộ ra vài phần hân thường. Nhưng mà vẫn còn chưa đủ để tổn thương đến hắn. Thổ tường kia còn chưa có hoàn toàn đem hắn bao vây thì hắn đã lóe ra khỏi phạm vi bao phủ. Mà những kiếm mang oanh đâm xuống kia mỗi cái đều rơi vào khoảng không. Cách chương.